Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 242, quân đội tài chế. Trở lại Đông Hán về sau, Lã Bố liền liên tiếp thu được mấy một tin tức tốt. Đoạn thời gian trước hắn để xưởng sắt thép định chế sắt móng ngựa còn có bàn đạp các loại vật kiện đã toàn bộ sản xuất ra. Móng ngựa có 2 tầng cấu thành, cùng tiếp xúc một tầng là một tầng ước chừng 2-3 cm dày cứng rắn chất sừng. Phía trên một tầng là sống thể chất sừng. Móng ngựa cùng mặt đất tiếp xúc, thụ mặt đất ma sát, nước đọng ăn mòn, sẽ rất nhanh chóc ra. Đinh chai móng ngựa chủ yếu là vì trì hoãn móng ngựa mài mòn. Sắt móng ngựa sử dụng không chỉ có bảo vệ móng ngựa, còn làm móng ngựa càng kiên cố quấn chặt mặt đất. Hiện đại sắt móng ngựa bình thường là dùng ốc vít EQ tiến hành khóa chặt, làm mãi mãi, mà Lã Bố thông qua xưởng sắt thép sản xuất ra sắt móng ngựa, hay là dùng đinh sắt tiến hành đinh chế tương đối nguyên thủy cái chủng loại kia. Không phải Lã Bố không cần dùng tân tiến hơn công nghệ, mà là trước mắt giống ốc vít EQ loại này tinh vi linh kiện, trước mắt còn chế tác không ra. Nghĩ muốn chế tác loại này tinh vi linh kiện, nhất định phải có xe giường. Cái này chỉ có thể từng bước một tới. Mà Lã Bố tại chiếm được tin tức này về sau, liền không kịp chờ đợi thông báo Triệu Vân, để tất cả chiến mã toàn bộ đều trang bị thượng sắt móng ngựa cùng bàn đạp. Vừa lúc bắt đầu, Triệu Vân vẫn còn tương đối buồn bực. Tại chiến mã thân lên trang bị hai thứ đồ này có làm được cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì tốt nhìn sao? Bất quá khi Triệu Vân chiến mã trang bị xong sắt móng ngựa cùng bàn đạp, Triệu Vân cưỡi lên chiến mã thí nghiệm một phen về sau, con mắt không khỏi liền sáng lên. Chiến mã có bàn đạp cùng không có bàn đạp, hoàn toàn chính là hai loại khác biệt thể nghiệm. Có bàn đạp về sau, quả thực chính là như hổ thêm cánh, có thể hoàn thành càng nhiều bình thường căn bản là làm không được động tác. Thụ Lã Bố tín nhiệm cùng nhắc nhở, Triệu Vân vừa ném chạy tới, Lã Bố liền ủy thác trách nhiệm. Triệu Vân cũng là dồn hết sức lực muốn cho Lã Bố huấn luyện được một chi công vô bất khắc kỵ binh doanh ra, bất quá mấy ngày gần đây huấn luyện hiệu quả một mực tạm được, cũng không có đạt tới Triệu Vân muốn hiệu quả. Nghiên cứu nguyên nhân cũng là bởi vì những kỵ binh này kỹ thuật không đủ tinh thông, rất nhiều động tác đều làm không được vị, hoặc là căn bản là làm không được. Nhưng là hiện tại có bàn đạp về sau, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Rất nhiều bình thường không làm được động tác, tại bàn đạp tác dụng dưới đều có thể rất dễ dàng thực hiện. Có bàn đạp, Triệu Vân tin tưởng, dùng không bao lâu thời gian, chi kỵ binh này doanh liền có thể hình thành đáng sợ sức chiến đấu. Tại cả doanh người thông lực hợp tác phía dưới, chỉ dùng thời gian một ngày, liền cấp 3.000 con chiến mã toàn bộ lắp đặt lên bàn đạp cùng sắt móng ngựa. Ngày thứ 2 Triệu Vân đang huấn luyện kỵ binh doanh thời điểm, lập tức liền lấy được hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Ha ha! Có bàn đạp về sau, quả thực cũng quá sướng rồi. Đúng vậy a, hiện tại hai cánh tay triệt để giải phóng ra ngoài, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ té ngựa. Ha ha, hiện tại ta cũng trở thành thần người cưỡi. Liền một chữ, thoải mái. Chiến mã trang bị bàn đạp về sau, tất cả kỵ binh ngay lập tức liền yêu cái này mới mẻ đồ chơi. Huấn luyện bên trong, bình thường các loại căn bản không làm được động tác, hiện tại cũng chơi bay lên. Các loại trận hình biến hóa, áp dụng cũng là thuận buồm xuôi gió. Nhìn thấy loại hiệu quả này, Lã Bố không khỏi hài lòng gật gật đầu. Triệu Vân càng là lòng tin tràn đầy đối Lã Bố nói ra: đại ca cứ việc yên tâm, thời gian 3 tháng, cam đoan cấp đại ca huấn luyện được một chi vô địch hùng binh. Ngoặc kép chấm chấm, tiếp xuống, Lã Bố bắt đầu cùng Tuân Úc, Tuân Du còn có Quách Gia bọn người thương nghị quân đội biên chế vấn đề. Lã Bố phát hiện, lúc này quân đội biên chế tương đối hỗn loạn, bất lợi cho quản lý. Còn có càng quan trọng hơn một điểm chính là, Lã Bố hiện tại chỉ là quận trưởng, có thể phong tứ quan võ phẩm cấp quá thấp, mà bây giờ Lã Bố thực tế khống chế Ngô quận còn có hội kê quận 2 quận chi địa. Tại chiêu mộ phía dưới, binh mã dần dần tăng nhiều, trước mắt đã có hơn 5 vạn khôn khéo, trước mắt quân đội biên chế đã rất khó thỏa mãn hiện hữu tình thế. Quân đội cải chế, kỳ thật chính là vì nhảy ra trước mắt trói buộc. Quách gia không khỏi hỏi, không biết chúa công có gì cao kiến, chuẩn bị như thế nào cải chế? Lã Bố không khỏi nói ra, ta chuẩn bị đem quân đội lấy quân làm đơn vị tiến hành phân chia. Nhỏ nhất đơn vị là lớp, một lớp 10 người, thiết trí ban trưởng cùng lớp phó chức vụ, 3 cái rưỡi là một cái sắp xếp. Sắp xếp thiết cai chức, 3 cái sắp xếp làm liên tiếp, thiết đại đội trưởng cùng chỉ đạo viên chức, đại đội trưởng trưởng quản quân sự, chỉ đạo viên phụ trách liền bên trong sự vụ, còn có phụ trách toàn bộ đại đội tư tưởng chỉ đạo công việc. 3 cái liền là 1 cái doanh, thiết doanh trưởng cùng chính trị viên, 3 cái doanh là 1 cái đoàn, thiết đoàn trưởng cùng chính ủy, 3 cái doanh là 1 cái sư. Thiết sư trưởng cùng chính ủy, 3 cái sư là 1 cái quân, thiết quân trưởng cùng chính ủy, đồng thời mỗi cái quân đều phân phối 1 cái công binh đoàn. Công binh đoàn đắc nhiệm vụ chính là gặp nước bắc cầu, gặp núi mở đường, tái thiết đưa 1 cái hậu cần đoàn, chuyên môn phụ trách vận chuyển lương thảo. Tính như vậy, 1 cái quân có chừng hơn 1 vạn người. Lã Bố đây là tiếp thu hiện đại quân đội tam chế độ. Hiện đại quân đội chế độ là trải qua thời gian dài tìm tòi chế định ra, là cái tương đối hoàn thiện thể chế. Đương nhiên, hiện đại quân đội hình thức là tổng hợp suy tính hiện đại vũ khí nóng tình huống dưới sinh ra. Lã Bố cũng cân nhắc qua có thể hay không thích hợp Tam Quốc hiện trạng vấn đề. Bất quá cân nhắc kết quả, Lã Bố cho rằng không có không thích ứng địa phương. Nói ví dụ, cổ đại thực hành chính là ngũ nhạt chế độ, thi hành 5 năm chế, mà Lã Bố thiết trí 1 lớp nhân số là 12 người. Kỳ thật thì tương đương với Tam Quốc thời điểm 2 cái ngũ nhân số. 1 cái ngũ là 5 người, lại thêm 1 cái ngũ trưởng, đúng lúc là 6 người, mà 1 lớp nhân số là 12 người. Đúng lúc là 2 ngũ nhân số. Như vậy, tại nhân số phía trên, không có quá lớn biến động. Nghe Lã Bố đối quân đội cải chế, Tuân Úc, Tuân Du còn có Quách Gia đều lộ ra chỗ có chút suy nghĩ chi sắc. Tuân Úc càng là vô cùng hiếu kỳ hướng Lã Bố hỏi, chúa công, không biết như lời ngươi nói chỉ đạo viên, chính trị viên còn có chính ủy, chủ yếu lên cái tác dụng gì? Lã Bố không khỏi giải thích nói, chỉ đạo viên, chính trị viên cùng chính ủy, tương đương với trong quân đội quan văn, chủ yếu phụ trách binh sĩ tư tưởng công việc. Đầu tiên là giáo dục binh sĩ phải có ái quốc kính nghiệp vĩnh viễn không phản bội tín niệm. Thứ hai chính là muốn có được dũng cảm tiến tới, dám đánh dám liều dũng khí, phải tùy thời nắm giữ binh sĩ tư tưởng biến hóa. Tuân Du cùng Quách Gia lại hỏi thăm Lã Bố mấy vấn đề, không khỏi càng hỏi càng là kinh hãi. Nhất là Tuân Úc cùng Tuân Du, hai người này đều là làm nội chính hào thủ. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Lã Bố chỉ là lâm thời khởi ý. Bất luận cái gì biên chế cải cách, đều cần thời gian dài dằng dặc đến tiến hành tìm tòi. Nhưng khi bọn hắn nghe được Lã Bố cải chế mạch suy nghĩ về sau, vậy mà phát giác cái này mạch suy nghĩ đã phi thường thành thục. Bọn hắn thế mà đều nhảy không ra quá lớn nhược điểm ra. Bất quá Tuân Úc còn là nghĩ đến một vấn đề, không khỏi hỏi, chúa công, liên quan tới quân đội cải chế vấn đề, thuộc hạ nhận vì chúa công đưa ra mạch suy nghĩ đã tương đối thành thục. Bất quá thuộc hạ còn có một chuyện không hiểu, hướng chúa công giải hoặc. Lã Bố không khỏi nói ra, văn nhược nhưng hỏi không sao. Tuân Úc không khỏi hỏi, chúa công quân đội biên chế. Quân là rất đại đơn vị, nhưng là một khi tác chiến thời điểm, thường thường là mấy vạn, mười mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn binh mã xuất động. Đến lúc đó nên như thế nào thống soái đâu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.